Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, làm việc tốt không lưu danh. Cục cảnh sát bên trong phòng làm việc, Bạch Ngạn Thông mắt đỏ trong vằn vện tia máu, không nháy một cái nhìn chằm chằm trước máy vi tính màn ảnh. Mà trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện, chính là Thanh Thành Ngân hàng chung quanh hình ảnh theo dõi. Bên ngoài Thái Dương đã dần dần ngã về Tây, lưu lại ánh nắng chiều hoàng hôn. Bạch Ngạn đã tại nơi này nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính nhìn suốt một buổi chiều. Hắn là Bạch Ngạn, là cả Đông Sơn cảnh giới nổi bật nhất thiên tài. Có tiểu Sherlock Holmes danh xưng là thần thám. Cường đại lòng tự ái không cho phép hắn bại bởi một cái chẳng qua là học sinh trung học đệ nhị cấp. Thiếu niên. Kia sai lầm, rốt cuộc là kia sai lầm đây. Bạch Ngạn kia đỉnh săn lộc mũ đã sớm tháo xuống để ở một bên. Hắn xoa xoa có chút lộn xộn tóc, chân mày chặt véo, toàn bộ theo dõi video. Hắn đã nhìn không dưới 5 lần, vẫn như trước không có bất kỳ đột phá tính phát hiện. Bạch Ngạn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn. Từng cái hình ảnh, từng tờ một vóc người khác nhau, dung mạo bất đồng bóng người, ở Bạch Ngạn trong đầu từng cái thoáng hiện, trọng điệp, bỗng nhiên, Bạch Ngạn trong đầu hình ảnh dừng lại, cố định hình ảnh ở đó ba đạo thân ảnh mơ hồ bên trên. Bạch Ngạn con mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một vệt kinh mang, trên mặt hắn vẻ mệt mỏi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại trở nên hăng hái 10 phần. Bạch Ngạn căn cứ trí nhớ điều tra theo dõi video. Khi thấy đẩy xe lăn đi chậm rãi ba người sau khi. Bạch Ngạn không tự chủ dương lên khóe miệng. Không sai, chính là các ngươi. Bạch Ngạn hiện tại tâm tình cùng phấn khởi. Loại này phấn khởi tâm tình cùng hắn ở 2 năm trước điều tra phá án kia lên liên hoàn vụ án giết. Người thời điểm giống nhau như đúc. Đè nén xuống kích động trong lòng, dựa theo dõi video theo dõi, xác định ba vị giặc cướp địa điểm ẩn thân cư xá Dương Quang. Trình Dạ đồng học, ngượng ngùng, nhìn dáng dấp, lần này là ta thắng. Cầm lên trên bàn điện thoại, Bạch Ngạn gọi đến Dương đội trưởng điện thoại rất nhanh thì kết nối. Dương đội trưởng, nhanh, ta đã tìm được giặc cướp chỗ ở. Ngay tại cư xá Dương Quang, người lập tức dẫn người tới. Chúng ta ở nơi nào hội họp? Bạch cảnh thám một bên mặc lên áo khoác, một bên hướng cửa phòng làm việc bên ngoài đi. Dương đội trưởng bên kia do dự mấy giây. Ếch bạch cảnh thám, chúng ta bây giờ ngay tại cư xá Dương Quang. Ừ, Bạch Ngạn một mộng. Dương đội trưởng, người không phải là ra xử lý còn lại án kiện ấy ư? Chẳng lẽ cái đó vụ án phát sinh ở cư xá Dương Quang? Không vâng, Dương đội trưởng do dự mấy cái, mới quyết định mở miệng. Cái đó, Bạch cảnh thám, không phải là ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta là tới nơi này bắt giặc cướp. Bạch Ngạn kia mới vừa bước ra phòng làm việc bước chân đột. Nhiên một hồi, sắc mặt cứng đờ. Dương đội trưởng, ngươi nói đùa sao? Dương đội trưởng bên kia thở dài một cái. Bạch cảnh thám, chuyện này ta làm sao biết nhìn đùa giỡn. Chính là Trình Dạ cho ta biết tới đây. Trình Dạ, quả nhiên là hắn sao? Bạch cảnh thám lộ ra vẻ cười khổ. Còn có chung thật sâu cảm giác bị thất bại. Vậy hắn là lúc nào điện thoại cho ngươi? Dương đội trưởng, vài chục phút trước đi. Vài chục phút, vẫn không tính là quá muộn. Bạch cảnh thám cầm chặt hai quả đấm, cả người ý chí chiến đấu sục sôi, giọng nghiêm túc đối với điện thoại bên kia Dương đội trưởng nói. Dương đội trưởng, người trước không nên khinh cử vọng động, chúng ta còn không biết giặc cướp cụ thể ở nơi đó một nhà. Không muốn đánh rắn động cỏ, chờ ta đi qua vào, chúng ta lại thảo luận kỹ hơn. Ếch bạch cảnh quan, không cần, thế nào, Dương đội trưởng. Không tin năng lực ta, ta dám ở này lập được quân lệnh trạng. Trong vòng một ngày, ta tuyệt đối sẽ tìm ra giặc cướp vị trí chính xác. Bạch cảnh quan, ta không phải là cái ý này. Cư xá Dương Quang, Dương đội trưởng không nói gì nhìn nơi góc tường ngoan ngoãn ôm đầu chỉnh tề ngồi chồm hổm dưới đất. Bốn người hướng về phía điện thoại bên kia không phục Bạch Ngạn cười khổ nói. Không cần ngươi tới ý tứ, là bởi vì giặc cướp đã bị toàn bộ bắt được. Dương đội trưởng bổ sung một câu, là đang ở cảnh sát chúng ta đến trước khi tới. Trình Dạ cùng hắn hai vị đồng bạn cũng đã đem ba vị giặc cướp cho chế ngự rồi. Bạch Ngạn, yên lặng, lâu dài yên lặng. Bạch Ngạn không biết dùng cần gì phải từ ngữ để diễn tả mình lúc này tâm tình. Chỉ biết là, lần này đánh cờ, mình bị Trình Dạ theo như ở trên mặt đất va chạm. Hắn ở trên cao, tự mình ở xuống. Bạch Ngạn cúp điện thoại chiều tà, ánh chiều tà xuyên thấu qua sở cảnh sát thủy tinh rơi tại Bạch Ngạn trên người, một cái vắng lặng bóng lưng chậm rãi thành hình. Thường có danh thiên tài Bạch Ngạn, lôi kéo nặng nề nhịp bước, từng bước một đi trở về phòng làm việc. Trình Dạ, lần kế, ta nhất định sẽ thắng. Nhất định, Dương đội trưởng thấy Bạch Ngạn cúp điện thoại, không khỏi nhún nhún vai, đưa điện thoại di động giả bộ trở về trong túi. Dương đội trưởng nhìn một chút đứng ở góc tường giặc cướp. Nhìn thêm chút nữa trong tủ lạnh cây số thật chỉnh tề hơn 200 vạn. Người tang vật cũng lấy được. Căn bản không lưu giặc cướp tranh cãi đường sống. Cái đó cái gì? Tiểu huynh đệ, có thể hay không trước bỏ súng xuống? Bỏ súng xuống, Dương đội trưởng mặt đầy đại hãn đối với trong tay cầm thương Trình Dạ nói. Nếu không phải biết Trình Dạ là quân bạn, Dương đội trưởng thật sợ Trình Dạ cây súng miệng nhắm ngay mình đi lên một phát súng. Được rồi, Trình Dạ giao súng cho Dương đội trưởng mang đến hai cái cảnh sát viên. Nhún nhún vai nói, bất quá Dương đội trưởng, ngươi có thể nhìn tốt bốn người bọn họ, khác để cho bọn họ chạy rồi. Không biết, Dương đội trưởng bật cười lớn, Tiểu Ngô, đem bốn người bọn họ đeo lên cho ta cái còng. Một hồi kéo về sở cảnh sát tra hỏi, Dương đội trưởng đi tới Trình Dạ trước mặt, nặng nề vỗ vỗ Trình Dạ bả vai, nhiệt tình nói, tiểu tử, không tệ a, buổi sáng mới vừa lấy đi theo dõi, buổi chiều liền đem giặc cướp bắt được, tốc độ này, đều đuổi bên trên chuyên nghiệp cảnh thám rồi, quả nhiên không hổ là thiếu niên thiên tài. Trình Dạ khoát khoát tay, thông thường thao tác. Học bá thông thường thao tác. Dương đội trưởng, ngươi không muốn khen ta rồi. Ta sẽ kiêu ngạo. Dương đội trưởng đại ói một ngụm máu tươi. Người này, thật không biết xấu hổ. Dương đội trưởng cười khan một tiếng. Nói sang chuyện khác. Vậy ngươi tiểu tử, ngươi là thế nào tại kiếp phỉ có súng dưới tình huống? Đem bọn họ cho đồng phục. Nói đến cái này, Trình Dạ càng hứng thú. Đầu tiên, ta dựa vào ta học bá ban đại não, nghĩ tới một cái hoàn mỹ kế hoạch sau đó. Ho khan một cái, không nghĩ tới giặc cướp trong tay còn có một cây súng. Thiếu chút nữa lật thuyền trong mương sau đó hắn liền giơ súng bắn ta nha. Ta không thể cứ như vậy bị hắn trung ra. Vì vậy ta liền xà bi chạy chỗ cộng tần vương lượn quanh trụ đi. Một trận vương giả chạy chỗ. Tránh thoát giặc cướp thanh đồng dự trù sau đó đồng đội điên cuồng đánh ra 666. Ta một trận bốn giết, đem giặc cướp đoàn diệt. Trình Dạ một trận đùng đùng, đem mình cùng giặc cướp vật lộn cố sự thêm dầu thêm mỡ đóng gói thành một cái điệt đãng lên xuống. Cố sự kể xong, hù dọa Dương đội trưởng sửng sốt một chút. Ta liền tĩnh tĩnh nhìn ngươi giả bộ. Cao Viễn ôm cánh tay. Đứng ở cách đó không xa trợn mắt một cái. Đúng rồi, tiểu tử, người giúp chúng ta lớn như vậy bận rộn, có cái gì muốn không? Nói thí dụ như cho ngươi ban cái vinh dự thị dân cái gì, hoặc là mời đài truyền hình làm một siêu tầm loại. Dương đội trưởng cuối cùng hỏi. Trình Dạ trợn mắt, ngẩng cổ, ngươi xem ta là như vậy hư vinh người sao? Làm việc tốt không lưu danh, xin gọi ta Lôi Phong Tháp. Bất quá, đừng quên đem đáp ứng khen thưởng 10 vạn đồng tiền đánh tới ta trong chương mục. Ta tài khoản ngân hàng là Trình Dạ xoa xoa tay. Cười hắc hắc nói, Dương đội trưởng, yêu cầu đề cử, yêu cầu khen thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.